Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 16, lớn lên liền đánh không lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chớp mắt lại nửa tháng trôi qua dưới ánh mặt trời, một đội săn của bộ lạc đã trở lại, mỗi người trong số họ mang theo một con dã thú trên vai, mặc dù có người bị thương, nhưng bọn hắn đã vẫn nói cười. Thạch ốc của thủ lĩnh nằm ở phía trước bộ lạc một chút, Hoang nửa tháng nay mỗi ngày đều học tập bên cạnh Vu lão và Sâm, dưới sự bức bách của bọn họ uống sữa thú, vẫn là bức bách trước mắt người bộ lạc, hại Hoang mất hết mặt mũi, dù sao hắn nhìn qua đã 4-5 tuổi. Hoang lúc này đang đứng trước cửa viện, nhìn thấy mọi người trở về. "A thúc, các ngươi trở về rồi." Hắn cố gắng ngẩng khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn lên, ánh mắt trong suốt mà sáng ngời, rất lễ phép chào hỏi đám người. "Đến đây, đây là quả mỏng trong rừng cây, nhãi con trong bộ lạc đều thích ăn, vốn là hái cho con gấu nhà ta, chia cho ngươi một chút, ngươi xem có thích hay không, nếu thích lần sau ta hái thêm một chút." Đội trưởng Thạch Hổ của đội săn thú đưa tới một cái bao bọc da thú, sau khi mở ra bên trong đỏ rực, mùi thơm ngập mũi, từng quả mượt mà giống như từng viên hồng mã não trong suốt. "Cảm ơn Hồ thúc." Hoàng chớp to mắt vui vẻ tiếp nhận, đảo mắt liền không thấy bóng dáng, thì ra đã chạy vào sâu trong bộ lạc. Nhìn một làn khói bụi phía sau Hoàng, Thạch Hổ há hốc mồm muốn nói nhưng dừng lại ở bên miệng không nói ra. Gầm lên với tất cả mọi người phía sau: "Tại sao ngươi không ngăn hắn, ngươi đã quên những gì chúng ta đã thương lượng trước?" Đám người phía sau hắn cũng trợn mắt há mồm, trong lòng cũng nghĩ đến. "Chút công phu này, nhanh như chớp liền bỏ chạy, chúng ta có thể làm sao bây giờ, dù sao đem đồ đạc giao cho Vu lão, chúng ta ở bên cạnh nhìn cũng thấy, nhất thời cũng không gấp." "Đội trưởng, ngươi đừng nóng vội, đợi ở bên Vu lão cũng có thể nhìn thấy, không cần nóng lòng." "Đúng vậy, các ngươi đều nhanh lên một chút, lập tức đi bên kia," nhìn Hoang chê cười. Trong mắt mọi người lộ ra ánh mắt vội vàng, đuổi theo bước chân của đội trưởng, mang theo con mồi đi về phía sơn động của Vu lão. Lúc này, trước thạch động Vu lão bao vây đầy người, bọn hắn đều mang theo mục đích giống như bọn họ, bởi vì bọn họ biết mỗi một lần có đội săn bắn trở về, sẽ nhìn thấy bộ dáng Hoang uống sữa thú. Lúc này trong lòng bọn họ vô cùng kích động, đây là vì sao? Thì ra sau khi thần nông đi, Hoang ở quảng trường bộ lạc cùng mọi người rèn luyện, rốt cục mấy ngày trước đem hắc thạch đỉnh trên quảng trường bộ lạc lần trước nâng lên, nghe nói còn rất thoải mái, vì thế mọi người đều hỏi thăm nguyên nhân, xem mình có thể ở chỗ này hay không. Vì thế qua nhiều phương diện hỏi thăm, biết mỗi lần đội săn bắn trở về Vu lão đều sẽ để Hoang ở trước mặt hắn uống sữa thú, mấy ngày nay mỗi khi có đội săn trở về, mọi người đều tụ tập bên cạnh sơn động Vu lão chờ xem bộ dáng Hoang uống sữa. Đội săn thú cũng không kinh ngạc, bọn họ đã sớm biết chuyện này từ các đội săn khác, chẳng qua trong lòng nghĩ đến việc xem trò cười của thủ lĩnh kế nhiệm, tương lai hắn lớn lên liền lấy cái này trêu chọc hắn, ngẫm lại đều vui vẻ. "Các ngươi trở về, đem đồ đạc mang theo ra đây, để ta nhìn chút." Vài đầu Hoang thú trông rất cường đại bị mọi người trong đội đưa lên trước mặt Vu lão, tùy ý Vu lão quan sát. Vu lão gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, mùi máu tanh trước thạch động tản ra, mấy con Hoang thú ở đó cả người chảy máu, hơn nữa thân thể dần dần khô ráo, xương cốt cũng bị một gốc cây rút ra, bị đám Vu trúc ở một bên gõ nát đưa vào sơn động. Hoàng biết đây là đưa vào huyết trì, kiếp trước hắn tuy rằng ăn thịt nhưng gà còn chưa từng giết qua, nhưng ở đây nhìn nhiều cũng đã quen rồi. Sau khi mọi người nhìn thấy Vu lão xử lý xong, đem ánh mắt chuyển hướng đội trưởng đội săn thú, Thạch Hồ cũng nhếch miệng cười, trong tay cầm một hồ lô rất lớn, nói với Vu lão. "Vu lão, đây là sữa thú mà ta mang về cho Hoang." Vu lão sau khi nghe được cũng gật đầu quay đầu nhìn về phía Hoang, đưa hồ lô vào trong tay đi hắn, mắt lộ hiền hòa. Đương nhiên đây là trong tưởng tượng của Vu lão, trong mắt Hoang, đây chính là nụ cười của ác ma, mỗi lần đều như vậy, dưới sự áp bức của Vu lão, ở trước mặt mọi người uống sữa thú, người trong bộ lạc hình như thích nhìn hắn xấu mặt, mỗi lần đều tới quan sát, làm hắn khó hiểu. Khi nhìn thấy Hoang uống sữa xong, mọi người nhất thời cảm thấy hết thảy đều vô vị, vì thế đều cùng nhau tản đi. Hoang cũng thập phần bất đắc dĩ, mà khi hắn nhìn thấy Thạch Hổ lại lấy ra mấy hồ lô giao cho Vu lão, trong lòng thở dài, cả người đều uể oải đi. Thạch Hổ giao mấy hồ lô cho Vu lão xong nói một câu với Vu lão khiến cho Hoang chú ý, đương nhiên Vu lão cũng là trong lòng khẽ động. "Vu lão, lúc chúng ta săn bắn đụng phải một dị thú hung tàn, rất cường đại, bất quá nhìn qua hình như là một con ấu thú, thời điểm nó lớn lên phòng chừng chúng ta đánh không lại, bất quá cũng không làm gì được, để cho nó chạy đi. Mời Vu lão bảo thủ lĩnh dẫn người đi đánh chết nó." "Ừm, ngươi đi gọi Sâm tới đây, nói ta có chuyện muốn nói với hắn." Sau đó như có chút suy nghĩ nhìn Hoang, mà Hoang sống lưng cũng lạnh lẽo, trong lòng có cảm giác không ổn. Sau khi Sâm tới đây, cảm giác trong lòng Hoang không ổn càng ngày càng dày đặc, liền nghe Vu lão nói với phụ thân. Sâm, nghe Thạch Hồ nói, có một dị thú nhỏ cường đại, lớn lên hắn sẽ đánh không lại, ngươi đi dẫn người giải quyết một chút. Nói xong câu này đem ánh mắt hướng về phía Hoang, giống như Hoang chính là con ấu thú kia, mà Sâm nhìn ánh mắt vô lão hình như hiểu cái gì, ý vị thâm trường nhìn Hoang, hướng về phía Thạch Hồ phía sau nói. Thạch Hồ, ngươi dẫn ta đến đó xem một chút, để cho ta xem ngươi nói dị thú lớn lên liền đánh không lại như thế nào, để ta đem nó bắt về nuôi dưỡng, chuẩn bị lần sau tẩy lễ cho Hoang. Sau khi nói xong nhìn Hoang, trong lòng không khỏi nhớ tới câu vô lão nói, lớn lên liền đánh không lại, trong miệng cũng lẩm bẩm. Thạch Hồ hình như nghe được Sâm nói, vì thế quay đầu nghi hoặc nói với Sâm. Thủ lĩnh ngươi nói cái gì, lớn tiếng một chút, ta không nghe rõ, Sâm giật mình, vì thế tức giận nói, ta nói đi nhanh đi. Thạch Hồ rụt cổ, vội vàng bước nhanh đi. Hoàng đang nghĩ đến mấy ánh mắt ý vị thâm trường của phụ thân và gia gia mình, trong lòng nghi hoặc sau đó tựa hồ hiểu cái gì, vội vàng rời khỏi thạch động của Vu lão, mà Vu lão cũng nhìn thấy, lẩm bẩm nói. Lớn lên liền đánh không được, mà Sâm đi theo phía sau Thạch Hồ cũng tự nhủ mình. Lớn lên thì đánh không lại được, Thạch Hồ cũng không nghe được lời thủ lĩnh nói, nhưng cũng rụt cổ, vội vàng tăng tốc tiến lên. Mà Hoang rời khỏi tầm mắt Vu lão, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không biết câu. Lớn lên liền đánh không lại, đối với cuộc sống sau này của hắn có ảnh hưởng lớn cỡ nào, cách chương.